Nghịch Thủy Hàn đồng nhân, phi thường ái tình. Chương 16, góc truyện audio.com. Quả nhiên, lúc thủy triều rút, mặt trời vẫn chưa lặn, sóng biển từng đợt rút lui, lộ ra một mảng bờ cát ướt át cùng vô số vỏ sò ốc biển khảm trên mặt cát nhão, còn có mấy con cua nhỏ dương càng dọc theo bờ cát từ đông sang tây in đầy dấu chân hỗn loạn, hai người mở to mắt cẩn thận tìm kiếm, mãi đến lúc mặt trời chìm xuống mặt biển, lại vẫn không tìm được ốc biển thất tinh họ cần. Có chút mất mát, thứ tốt lành trước nay đều không dễ dàng tìm được. Quên đi, lần sau tìm tiếp. Cố Tích Chiều xoay người đi về. Thích Thiếu Thương đuổi theo giữ cậu lại. Từ từ, chúng ta còn phải xem mặt trời lặn mà. Hai người sóng vai ngồi trên bờ cát nhìn ánh hoàng hôn loang trên mặt nước biển. Nhìn một thuyền đánh cánh nhỏ từ từ vào bờ, thắng lợi quay về thả neo cập bến. Nhìn mặt trời dần dần lặn xuống, khuất bóng dưới mặt biển. Nhìn bầu trời biến từ màu xanh biếc thành xanh sẫm rồi thành xanh đen, trời dần dần cùng mặt biển trở nên bất phân. Nhìn thời gian chuyển động, đêm thay cho ngày, vật đổi sao rời. Đời này, chỉ nguyện cùng người ngắm nhìn thủy triều dâng rồi lại hạ, mặt trời mọc rồi lại lặn, từ tóc đen thành tóc bạc, người có bằng lòng không? Cậu có bằng lòng không? Lúc quay về trung tâm thành phố, nơi đó vẫn như cũ người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Họ xuống xe, chậm rãi bước đi dọc theo trung tâm thành phố. Hai bên đường đèn neon lấp lánh, trên đường người xe đông nghịt, tiếng người ồn ào huyên náo, tiếng động cùng phong cảnh thuộc về thành thị không giống như thiên nhiên. Xa hoa trụy lạc, muôn hình vạn trạng, mới là cuộc sống thật sự mà người sống trốn thành thị không thể không đối mặt. Trốn không thoát, bỗng nhiên thật hâm mộ người xưa, có thể tìm một chốn đào nguyên vắng vẻ, rời xa thế tục thái cúc đông ly hạ du nhiên kiến nam sơn. Trích, Ẩm Tửu, Đào Uyên Minh, Hán Việt, Kết Lư tại Nhân Cảnh, Nhi Vô Sa Mã Huyên. Vấn Quân Hà Năng Nhĩ, Tâm Viễn Địa Tự Thiên, Thái Cúc Đông Ly Hạ, Du Nhiên Kiến Nam Sơn, Sơn Khí Nhật Tịch Giai, Phi Điều Tương Giữ Hoàn, Cử Trung Hữu Chân Ý, Dục Biện Dĩ Vong Môn, Dịch Thơ, Nhà Cỏ Giữa Nhân Cảnh, Không Thấy Ồn Ngựa Xe, Hỏi Ông, Sao Được Vậy, Lòng Xa, Đất Tự Xa, Hái Cúc Dưới Dậu Đông, Thơ Thới Nhìn Núi Nam, Khí Núi Ánh Chiều Đẹp, Chim Bay Về Từng Đàn, Trong Cảnh Có Thâm Vị, Muốn Tả Đã Quên Lời. Nhưng giờ đây người hiện đại sống tại trần thế này muốn tránh tránh không được, muốn trốn trốn không xong. Ngắm hoa quế mùa thu, nghe ngư dân hát thu lưới, xa vời như truyền thuyết. Anh hai, Thích Thiếu Thương, quay đầu lại nhìn, Thôi Lực Thương cùng Tiết Thủ đang đi nhanh về phía họ. Thôi Lực Thương phấn khởi giữ chặt Cố Tích Chiều. Anh em mới vừa gọi điện cho mấy anh, ai ngờ lại tình cờ gặp ở đây. Có chuyện gì sao? Cố Tích Chiều hỏi. Em vẫn chờ hai anh về, chúc mừng em thoát khỏi biển khổ vùng mình giải phóng a. Thôi Lực Thương rời mắt qua Thích Thiếu Thương. Ý, chúng ta đi uống rượu đi. Hôm nay, em khao. Được, có rượu uống. Thích Thiếu Thương hai mắt bừng sáng. Cậu đã khao, tôi sẽ không khách sáo, đi bi đi thế nào? Không thành vấn đề. Thôi Lực Thương sáng khoái đáp. Bi đi, tên gọi tắt của một quán bar tên Blue Dream. Quán bar này khung cảnh đẹp, phong cách được, đương nhiên chi phí tính sơ sơ cũng nhỉnh hơn chút đỉnh. Nhưng Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Chiều như nhau, chưa từng tiếc tiền của nhà Lực Thương. Đợi đã, góc truyện audio.com. Nhìn thấy hai người trộn rộn, Cố Tích Chiều cùng Thiết Thủ đồng thời la lên, họ chỉ biết để cho hai con sâu rượu này dính lấy nhau bảo đảm không có chuyện tốt. Thiết Thủ, Thôi Lực Thương đong đưa tay áo Thiết Thủ, hôm nay chỉ đơn thuần là chúc mừng em thôi, không có ý uống rượu đâu. Thích Thiếu Thương cũng lập tức cam đoan với Cố Tích Chiều. Tôi biết chừng mực, tuyệt đối sẽ không uống say. Không lay chuyển được hai con sâu rượu, bốn người đi bộ đến thẳng bi đi. Chia, Thích Thiếu Thương cùng Thôi Lực Thương nóc một ly rồi lại một ly, còn nói có chừng mực sâu rượu mà có chừng mực mới đúng là chuyện lạ có thật. Nhưng dù sao cũng nể tình Lực Thương đang phấn khởi, Cố Tích Chiều cùng Tiết Thủ cũng không phá hứng của họ. Nhưng mà, nhìn Thích Thiếu Thương kiểu nào cũng giống như uống rượu giải sầu. Vì thế Thiết Thủ cùng Thôi Lực Thương một trái một phải theo Thích Thiếu Thương đi cách xa Cố Tích Chiều 2 mét, nhìn khoảng cách tương đối an toàn. Thiết Thủ đè thấp giọng hỏi anh, cậu cùng Cố Tích Chiều sao vậy? Thoạt nhìn có hơi quái. Quái chỗ nào? Thích Thiếu Thương mạnh miệng hỏi lại. Đương nhiên quái, Thôi Lực Thương nói, anh đi theo anh hai, vậy mà không có đùa giỡn tùy tiện, không có trêu chọc cãi vã, không thông đồng nói móc em cùng Thiết Thủ không? Nói tóm lại, đứng đắn như vậy, không phải có vẻ hơi xa lạ, đương nhiên cũng không phải thật xa lạ. Thôi Lực Thương gắng sức lục mớ từ ngữ trong đầu. Chính là kiểu như rất gắng sức bảo trì khoảng cách có vẻ không tự nhiên cho lắm. Đúng vậy, Thiết Thủ phụ họa theo. Hai người khẳng định có vấn đề. Có phải cậu lại chọc gì cậu ấy? Hứ, hai người, Thích Thiếu Thương trừng mắt họ. Thật đúng là không phải người một nhà không vào cùng một cửa, người sau nhiều chuyện tọc mạch hơn người trước mà. Nói xong bỏ lại một cái nhìn. Mặc Xác mấy người, quay về cạnh Cố Tích Chiều. Cố Tích Chiều liếc mắt nhìn anh, rồi nhấp một ngụm rượu, hỏi. Có phải họ hỏi cậu chuyện của chúng ta không? Sao cậu lại biết, trong quán ba ồn ào thế, hẳn sẽ không bị cậu nghe thấy nhỉ? Hai người đó, Cố Tích Chiều liếc nhìn hai người đang tùy tiện dính sát nhau kia. Căn bản đúng là không phải người một nhà không vào cùng một cửa, đều tọc mạch như nhau, dùng ngón chân nghĩ cũng đủ biết họ sẽ nói gì rồi. Thích Thiếu Thương cười rộ lên, đây là kết quả nhiều năm như hình với bóng, hai người đến cả nói năng cũng thường hay đâm chọt vậy. Nhưng cảm giác say bốc lên, trong lòng lại có phần cay đắng. Xem ra kỹ năng diễn xuất của chúng ta đều quá kém. Vốn muốn vờ như không có việc gì cả lại làm không được. Cố Tích Chiều cúi đầu, xoay cái ly trong tay, chất lỏng màu đỏ trong ly dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar phản xạ một thứ màu sắc quỷ mị. Thực ra tôi rất hâm một lượt thương, có đôi khi hơi vô tâm ngớ ngẩn cũng là một thứ hạnh phúc. Suy nghĩ lắm vào, mãi tra tấn mình cũng tra tấn người bên cạnh mình. Nhưng tôi không thay đổi được, Thích Thiếu Thương dùng ly của mình cũng ly của Cố Tích Chiều, cười nói. Thay đổi, không phải Cố Tích Chiều của tôi, ai là của cậu? Cố Tích Chiều cúi đầu uống rượu, nhỏ giọng lầm nhầm. Thích Thiếu Thương vẫn nghe thấy, vươn tay giữ lại tay đang cầm ly rượu của cậu, mắt mở thật to nhìn thẳng Cố Tích Chiều. Lại không thừa nhận, tôi nói cậu biết dù hiện tại không phải, về sau cũng sẽ phải. Cậu chạy không thoát đâu. Cố Tích Chiều nhăn mặt đẩy tay anh ra. Góc chuyện audio.com. Cậu say, tôi không say. Thích Thiếu Thương uống sạch ngụm rượu cuối cùng trong ly, lại rực luôn ly rượu của Cố Tích Chiều một hơi uống cạn, rượu vang, lưu lại hương vị của cậu, xem như kiss gián tiếp đi. Này, nếu cậu mà uống say tôi sẽ vứt cậu trên đường. Đừng trông mong tôi sẽ cõng cậu về. Cậu sẽ không, cậu sao nỡ vứt tôi trên đường chứ? Thích, Hiếu, Hương, Ý, họ giống như trở lại bình thường. Thôi Lực Thương nói với Thiết Thủ. Thiết Thủ lắc đầu, đó là Thích Thiếu Thương uống nhiều. Vào lúc hai bên đứng trên đường chia tay nhau, Thiết Thủ hơi do dự, nói với Cố Tích Chiều. Ngày hôm qua tôi gặp mặt Vãn Tình cô ấy còn hỏi tôi về cậu. Cố Tích Chiều trong lòng thoáng trống rỗng, nhíu mày, lại giãn, chỉ nhẹ giọng trả lời. Vậy à, anh à? Thôi Lực Thương cũng nhăn mặt đắn đo ngôn từ rồi nói. Có một số việc vẫn nên sớm nói rõ ràng thì tốt hơn. Nhất thiết đừng để người ta tiếp tục đợi chờ 2 năm nữa, rồi mới nói với cô ấy anh đã. Lực Thương, Cố Tích Chiều cắt ngang lời cậu, không phải cậu luôn hỏi tôi nên theo ngành thì tốt nào sao? Giờ tôi đề nghị cậu đi theo báo chí tin tức đi. Lắm chuyện vậy không đi làm phóng viên đúng là lãng phí. Thích Thiếu Thương cước bộ có phần loạng choạng đi về phía trước, quỹ đạo bước đi cơ bản là hình chữ S, nhưng đầu óc của anh rất tỉnh táo, lớn vậy rồi, nhưng trên thực tế anh chưa một lần chân chính uống say. Cứ cảm giác này thật tệ hại, đau đầu, đi đứng không có sức, rất bức bối, đầu óc lại tỉnh táo như thường, xứng với câu mượn rượu giải sầu sầu càng thêm sầu. Dùng khóe mắt liếc nhìn Cố Tích Chiều bên cạnh, Cố Tích Chiều đang theo sau mình từng bước xa xa, không nói một câu lẳng lặng bước đi, mí mắt cũng không nâng. Thích Thiếu Thương bỗng cảm giác tác dụng của bản thân cũng giống như chó dẫn đường, chỉ sợ quỹ đạo bước đi của Cố Tích Chiều cũng là hình chữ S, đang nghĩ về Vãn Tình. Thích Thiếu Thương bỗng xoay người lại đứng vững, Cố Tích Chiều quả nhiên đụng vào anh, theo phản xạ lảo đảo lui về sau mấy bước lại bị Thích Thiếu Thương giữ lấy vòng tay ôm eo cậu. Mau buông tay, Cố Tích Chiều vội vàng đẩy anh, ở đây rất nhiều người, tuy rằng gần 11 giờ đêm, nhưng dòng người trong nội thành vẫn không hề ít. Thích Thiếu Thương mặc kệ tác dụng của cồn đối với anh không phải gây mê, mà có vẻ như thêm can đảm, anh dứt khoát kéo người trong lòng ôm càng chặt thêm, mặt kề sát bên tai cậu, lắp bắp hỏi. Tích Chiều, có phải cậu vẫn không gác Vãn Tình qua được không? Cố Tích Chiều bị anh cọ đến mặt nóng lên, chỗ sau lưng bị ngón tay anh ấn vào cũng tê dại, lại nghĩ đến đang ở trên đường, bất giác đỏ mặt vì thế nỗ lực thế nhưng về cơ bản thật không sức chống cự. Cậu buông ra trước được không? Thích Thiếu Thương không nghe Cố Tích Chiều biết nếu mình không trả lời anh nhất định sẽ không buông tay. Vì thế Cố Tích Chiều nói, không phải tôi không gạt qua được mà là không biết nên mở miệng thế nào với cô ấy, tôi sợ cô ấy sẽ đau khổ. Tích Chiều, Thích Thiếu Thương lúc này mới hơi kéo giãn khoảng cách giữa hai người, để cho hai người có thể nhìn vào mắt nhau. Ánh mắt của Thích Thiếu Thương rất sáng, lại để lộ đôi chút yêu thương. Tích Chiều, tôi biết cậu rất quan tâm Vãn Tình, cô ấy là một cô gái tốt, đổi lại là ai cũng không nỡ tổn thương. Góc chuyện audio.com, có đôi khi tôi thậm chí cảm giác chỉ cần Vãn Tình xuất hiện trước mặt cậu, chỉ cần cô ấy mở miệng cậu sẽ quay lại bên cạnh cô ấy. Tôi rất sợ, nhưng, bất luận thế nào Tích Chiều, tôi cũng phải nói với cậu. Tôi yêu cậu Tích Chiều. Thích Thiếu Thương lần nữa ôm chặt cậu, môi kề sát bên sườn mặt của cậu, một lần rồi một lần thấp giọng thì thầm. tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, Thích Thiếu Thương người nồng nặc mùi rượu, hôn đến Cố Tích Chiều dường như cũng ngấm men say, cậu không hề tránh né để mặc anh ôm, cậu thậm chí muốn nói với anh. Tôi cũng, Cố Tích Chiều đột nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ đằng trước đi tới, nghĩ đến tình trạng hiện giờ của mình cùng Thiếu Thương, không khỏi bật thốt một tiếng. Thích Thiếu Thương ngẩng đầu, khó hiểu nhìn vào mắt cậu, bỗng như ý thức được gì đấy lập tức quay đầu lại, là Tức Hồng Lệ. Bên cạnh cô còn có một thanh niên cao lớn đẹp trai. Thích Thiếu Thương luống cuống buông Cố Tích Chiều ra, xoay người, lại là Tức Hồng Lệ bắt chuyện anh trước. Thiếu Thương, xin chào. Hà, chào. Ha ha, Thích Thiếu Thương cố gượng cười hai tiếng, giới thiệu với hai người. Tức Hồng Lệ tự nhiên bước qua chỉ vào anh chàng bên cạnh. Thiếu Thương, đây là bạn đại học của em Hách Liên Xuân Thủy. Sau đó lại chỉ Thiếu Thương, anh ấy chính là Thích Thiếu Thương. Hách Liên Xuân Thủy híp mắt tươi cười mang phần khiêu khích chìa tay ra. Thích Thiếu Thương, nghe danh đã lâu, Thích Thiếu Thương cũng vươn tay bắt lại, dọa, tay thằng này không nhỏ tất từng luyện võ. Thích Thiếu Thương không khỏi mặt giật giật. Hách Liên Xuân Thủy vẫn duy trì vẻ lịch lãm cùng nụ cười mím môi. Thích Thiếu Thương, rất hân hạnh được mời cậu đi uống một ly thế nào? Lại uống, đương nhiên với tiểu lượng của Thích Thiếu Thương dù có uống thêm nữa cũng không sao cả, bất quá là đi đường từ chữ S thành chữ Z thôi, nhưng... Thích Thiếu Thương quay đầu lại nhìn Cố Tích Chiều đứng phía sau diện vô biểu tình, giống như dù có chuyện gì cũng mặc kệ anh. Đối diện ánh mắt dò hỏi của Thích Thiếu Thương, Cố Tích Chiều lịch sự nở nụ cười. Không sao, cậu đi đi tôi tự về nhà, nhớ uống ít thôi, về nhà, hai người sống chung, Hách Liên Xuân Thủy kinh ngạc nhìn họ, rất nhanh hồi tưởng cảnh tượng của họ lúc mới nhìn thấy, sau đó rất đương nhiên hiểu sai. Sắc mặt của Tức Hồng Lệ cũng theo đó thay đổi, ánh mắt khác thường nhìn Cố Tích Chiều. Lại thêm một kẻ lắm chuyện, Cố Tích Chiều bỗng cảm thấy rất tức giận, lạnh lùng quét mắt một vòng, vứt lại một câu. Đúng vậy, chúng tôi chính là sống chung, sau đó tự nhiên xoay người rời đi, Hách Liên Xuân Thủy cùng Tức Hồng Lệ bốn mắt, xoẹt, một cái đồng thời hướng về Thích Thiếu Thương, Thích Thiếu Thương lập tức ngẩng đầu nhìn trời. Cố Tích Chiều vừa về tới nhà, cô chú liền dành nhau hỏi, sao Thích Thiếu Thương không cùng cậu về? Đã trễ rồi còn đi đâu nữa? Cố Tích Chiều nói với họ Thích Thiếu Thương gặp Tức Hồng Lệ cùng bạn đại học của cô cùng họ đi uống rượu trò chuyện. Hừm, Thiếu Thương cùng Hồng Lệ, chúng làm gì vậy? Cô có phần tinh quái áp sát lại, nhiều chuyện Thích Thiếu Thương không muốn nói với họ nhưng cậu khẳng định sẽ nói cho họ nghe. Cậu ấy không nói với cô chú sao? Cố Tích Chiều ngạc nhiên hỏi, cậu ấy cùng Tức Hồng Lệ đã chia tay rồi. Chia tay, chú cùng cô đồng thời nhảy dựng chuyện khi nào? Chắc khoảng 2 tháng trước, gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy phản ứng của cô chú trong lòng Cố Tích Chiều rất ảm đạm. Chuyện này, con không biết, Cố Tích Chiều không phải không biết, chỉ là không muốn giải thích với họ, hai người vẫn nên đi hỏi Thiếu Thương đi ạ, ngay cả con cũng không biết. Cô nhụt chí ngã xuống sofa, thở dài, ai, sao lại chia tay chứ? Hồng Lệ rất tốt, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, thằng quỷ này thật sự sống trong phúc không biết phúc mà. Quên đi, vẫn là chú suy nghĩ thoáng hơn, chia tay thì chia tay, lại tìm người khác thôi. Đúng rồi, cô bé nhà bác sĩ Trương Khoa Nha vừa mới đậu đại học so với Thích Thiếu Thương nhỏ hơn một tuổi, nghe nói ngoại hình không tệ. Còn có cô bé nhà bác sĩ Tề Khoa Ngoại, cô cũng bắt đầu vắt óc suy nghĩ, hình như hồi trung học còn cùng lớp với Thiếu Thương nữa, tên Tề gì ấy nhỉ? Tích Chiều, con còn nhớ không? Ủa Tích Chiều đâu? Cô Tích Chiều ôm gối ngồi trên giường đờ đẫn, trong lòng bức bối hết sức vô cùng cực điểm. Tức Hồng Lệ gì chứ? Cô bé nhà họ Trương gì chứ? Bạn học họ Tề gì chứ? Mấy cô gái đó có gì tốt, bất quá là vì mấy cô ấy là con gái thôi. Lúc Thích Thiếu Thương đi đường hình chữ Z loạng choạng về nhà, đã hơn nửa đêm anh bất ngờ phát hiện từ khe của phòng ngủ của mình có ánh đèn hắt ra. Còn chưa ngủ, thoáng do dự đi qua đẩy cửa vào, cư nhiên không khóa cửa. Đẩy cửa vào Thích Thiếu Thương nhìn thấy Cố Tích Chiều đang ngồi trên giường, trong tay cầm quyển sách nhưng trên căn bản là đang thả hồn phương nào đấy. Nghe thấy tiếng động Cố Tích Chiều lấy lại tinh thần lườm mắt nhìn anh tức giận nói. Không phải cậu ngủ sofa sao? Vào đây làm gì? Thích Thiếu Thương đi đến bên giường, ngồi xuống, nhích lại gần Cố Tích Chiều, hỏi. Đã trễ rồi, sao cậu còn chưa ngủ? Chỉ một thoáng, mùi rượu sộc thẳng vào mũi Cố Tích Chiều. Ngủ không được, Cố Tích Chiều trả lời rất rõ ràng và cũng thành thật. Hừ, Thích Thiếu Thương chớp chớp mắt bỗng cười nói. Hắc, không phải cậu đang đợi tôi đấy chứ? Mơ tưởng, Cố Tích Chiều đẩy anh. Tránh ra, tôi muốn ngủ, Thích Thiếu Thương rất nghe lời đứng dậy đi, vòng một vòng qua bên kia giường, đường hoàng ngã lên giường. Giường đáng yêu của ta, nhớ mày quá đi. Sau đó kéo gối đầu qua đầy thoải mái gối lên, thỏa mãn nhắm mắt lại. Thích Thiếu Thương, cậu, Cố Tích Chiều muốn đẩy anh, nhưng con sâu rượu này giống như đinh đóng trên giường không động đậy, miệng làm nhảm. Đầu đau, uống nhiều vào, Hách Liên Xuân Thủy chết tiệt muốn chuốc chết tôi. Vẫn là ngủ giường thoải mái. Cố Tích Chiều đành cam chịu xoay người qua, từ trên cao nhìn xuống anh, sắc mặt đỏ tím, xem ra thật sự uống rất nhiều. Cố Tích Chiều vỗ vỗ mặt anh. Này, sâu rượu, có muốn uống trà giải rượu không hả? Không cần, Thích Thiếu Thương mí mắt không nâng nổi lắc đầu, lại vươn cánh tay ra chuẩn xác mò tới dưới nách cậu, vòng ra sau lưng kéo cậu xuống lật người nằm nghiêng ôm lấy, người cứ vậy nằm trong lòng cậu. Thế này là được rồi. Hổ phỉ, vô liêm sỉ, Cố Tích Chiều thề, về sau sẽ không bao giờ cho anh uống rượu nữa. Cảm giác được đầu của con sâu rượu kia cứ cọ nguậy ngay cổ mình, một đôi móng vuốt sói đặt trên lưng mình cũng không an phận. Cố Tích Chiều cả người run rẩy, vật lộn hơn nửa ngày rốt cục mới phun được bốn chữ. Đừng làm càn, lại phát hiện con sâu rượu kia đã ngáy đều o o, đang ngủ. Động tác này cơ bản là vô ý thức, tức chết người mà, góc chuyện audio.com. Cố Tích Chiều ở trong lòng mắng Thích Thiếu Thương một vạn lần. Miễn cưỡng rút cánh tay ra cố gắng vói tới công tắc đèn ở đầu giường ấn tắt. Cố Tích Chiều cũng mệt mỏi tựa vào lòng anh say ngủ. Khách chương.